Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, nhìn qua thực dễ khi dễ. Mộ thanh niên cảm thấy kỳ quái là, Lâm Dung lần này hành động thế nhưng thập phần chậm chạp. Không phải nhường nàng đem chính mình bắt trước Tống Hồng Quảng bút tích viết phối phương cùng khăn. Tay lạc đồ ăn quán thượng nhường tỷ tỷ nhặt được sao? Thế nào tỷ tỷ nơi này không hề động tĩnh? Chẳng lẽ Lâm Dung đem này nọ lạc đồ ăn quán thượng sau tỷ tỷ không phát hiện? Bị người khác nhặt đi? Mộ thanh niên đang nghĩ tới muốn hay không đi tìm Lâm Dung hỏi một chút. Ăn cơm chiều thời điểm, Mộ Tâm Lan đột nhiên đem nàng luôn luôn nhớ thương khăn tay cùng tờ giấy đưa cho nàng. Nghiên nghiên, đây là ta ngày hôm qua ở đồ ăn quán thượng nhặt được. Bên trong còn có nhất tờ giấy. Mặt trên tự lại xấu lại viết ngoáy. Ta xem không hiểu mặt trên viết là chút cái gì. Ngươi xem, nói không chừng có thể theo trên giấy viết tự lý suy đoán ra này nọ là ai, Mộ thanh niên. Được rồi, Tống Hồng Quảng tự là đỉnh xấu. Chẳng qua, nàng đương thời chỉ nhớ kỹ bắt trước. Không có bận tâm tự hay không đẹp mắt cùng với người bình thường hay không nhìn xem biết vấn đề này. Nàng trừ khóe miệng tiếp nhận tờ giấy. Làm bộ thực nghiêm cẩn đoan trang qua. Đột nhiên trừng lớn mắt. Không đối. Này, này tờ giấy mặt trên viết giống như là nhà chúng ta lỗ đồ ăn phối phương. Tử Khiêm, này sẽ không là ngươi sao chép đùa đi. Bị liên lụy Mộ Tử Khiêm trừng mắt tối như mực mắt to. Ta không có sao qua lỗ đồ ăn phối phương a, hắn nói xong lấy qua kia tờ giấy nhìn nhìn. Thập phần chắc chắn nói, ta còn không hội lối viết thảo. Hơn nữa ta cũng xem không hiểu, Đinh Tú Phương nguy cơ cảm mạnh nhất. Nàng đứng dậy cầm lấy kia tờ giấy đi đến ngoài phòng cẩn thận nhìn nửa ngày. Này giấy chữ viết ta thế nào cảm thấy có chút nhìn quen mắt đâu. Tâm Lan ngươi nói một chút, ngươi là thế nào phát hiện này tờ giấy? Chính là ngày hôm qua giữa trưa. Ta ở đồ ăn quán nơi này phát hiện, Mộ Tâm Lan cầm khăn tay đặt ở đồ ăn quán đồ ăn trong bồn gian. Đương thời tờ giấy là bị khăn tay bao ở. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng bên trong bao là tiền. Đợi chút, ngài nói này chữ viết quen mặt. Ta giống như cũng cảm thấy thực quen mặt. Là ai? Ta ở nơi nào xem qua đâu? Thế nào nghĩ không ra đâu? Tỷ, nhất định phải nhớ tới. Chúng ta nhất định phải biết rõ ràng. Là ai thế nhưng có chúng ta ra lỗ đồ ăn phối phương? Mẹ, ngươi xem. Này xứng Phương Minh Hiển là sao nhà chúng ta? Liên hương liệu trình tự cũng giống nhau. Không đối, chẳng lẽ là tiểu cữu cữu đem phối phương thua cho người khác? Mộ thanh niên cố ý không đem hiểm nghi hướng Tống Hồng Quảng trên người xả. Là muốn nhường tỷ tỷ chính mình phát hiện điểm này. Như vậy, tỷ tỷ mới có thể đối Tống Hồng Quảng càng thêm thất vọng. Từ ngày hôm qua phát hiện khăn tay cùng tờ giấy, Mộ Tâm Lan lao thẳng đến chúng nó đặt ở đồ ăn quán phía trên tiện nhân nhận lãnh. Nhưng là người đến người đi. Không ai chú ý tới nó. Nàng nguyên tưởng rằng là người mất của vừa đúng này hai ngày không có tới nguyên nhân. Phát hiện trên giấy nội dung sau tức khắc cải biến quan điểm. Nguyên lai là quang này nọ nhân tâm hư không dám nhận lãnh. Xét thấy trên giấy chữ viết có chút nhìn quen mắt. Mộ Tâm Lan đem tờ giấy cùng khăn tay cầm chính mình phòng. Có thời gian liền cân nhắc, chữ viết chủ nhân không nghĩ ra được. Lối viết thảo tự nhưng là nhận hội vài cái. Ngày thứ hai, Mộ gia tiến nhập bình thường buôn bán giai đoạn. Buổi sáng dùng xe ba bánh đem lỗ đồ ăn đẩy đi chợ. Đưa tới một trận ồn ào. Mua đồ ăn, bán đồ ăn. Rất nhiều người đều hỏi các nàng mấy ngày nay không có bình thường ra quán nguyên nhân. Đinh Tú Phương lấy nhà mẹ đẻ có chút việc không lạnh không nhạt đáp ứng rồi. Bạch Ngọc Thôn cách Xuân Thụ Trấn có chút xa. Này đây Đinh Văn Vũ chuyện. Xuân Thụ Trấn thượng nhân cũng không biết. Đại gia ân cần thăm hỏi đều thực chân thành. Bán hoàn buổi diễn sáng. Trinh Đinh Tú Phương đồng ý. Mộ Tâm Lan ở Mộ thanh niên đi cùng trở về một chuyến nhà chồng. Nàng biết lúc này Tống Hồng Quảng không ở nhà. Lại cảm thấy như vậy rất tốt. Nàng có thể lặng lẽ lấy sổ tiết kiệm cùng hộ khẩu đi ngân hàng tra gửi ngân hàng ngạch trống. Về phần Tống gia gần nhất có cái gì không muốn dùng tiền chuyện. Hỏi công công bà cũng giống nhau. Tằng Quế Hương không ở nhà. Chỉ có công công Tống Phúc Oa ở. Tương đối bà Tằng Quế Hương. Công công Tống Phúc Oa xem như cái người thành thật. Tuy rằng tâm địa cũng không động. Cũng là cái không chủ động gây chuyện. Mộ Tâm Lan đem mang về đến lỗ đồ ăn giao cho hắn. Thuận tiện hỏi trong nhà tình huống. Rất nhanh ra một cái kết luận. Trong nhà gần nhất không có trọng dụng tiền chuyện. Không có là tốt rồi. Mộ Tâm Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Tống Hồng Quảng là đợi tin lời gièm pha. Nghiên nghiên nói qua. Đợi tin lời gièm pha khả năng tính là tiểu. Cũng không có. Chỉ tiếc. Mộ Tâm Lan làm tốt này đó tâm lý kiến thiết. Đang nhìn đến sổ tiết kiệm thượng gửi ngân hàng ngạch trống sau. Ầm ầm sập, nàng cho rằng, sẽ có tiểu mấy ngàn gửi ngân hàng ngạch trống. Nay chỉ có 300 đa nguyên. Nàng khí muốn mắng nương. Không, muốn mắng bà, Tuy rằng không dám 100% khẳng định, nhưng Mộ Tâm Lan biết, nàng này tiền hơn phân nửa cấp tầng Quế Hương làm đi rồi. Mộ thanh niên đem thất hồn lạc phách Mộ Tâm Lan lôi ra ngân hàng. Đừng nóng giận, tỷ tỷ, nhớ kỹ ngươi trong bụng còn có tiểu bảo bảo. Đừng nóng giận, ngươi nếu muốn, ngươi hiện tại phát hiện còn thực kịp thời đúng không? Hiện tại tổn thất còn không đại. Chúng ta vừa vặn tìm cơ hội này đem kinh tế quyền to đoạt đi lại, Mộ Tâm Lan thanh tú tay cầm. Thành quyền, Nghiên Nghiên, ta có phải hay không thực vô dụng? Đừng nói bậy, tỷ ngươi đã quên ngươi làm việc đều có thể can tay chân nhiều nhanh nhẹn sao? Làm sao có thể vô dụng? Mộ Tâm Lan ánh mắt một mảnh mờ mịt. Ta có phải hay không nhìn qua thực dễ khi dễ? Mộ thanh niên tâm nói. Là, tỷ tỷ, này kiếp trước chúng ta một nhà đều thực dễ khi dễ. Nhưng, chúng ta đều sẽ trưởng thành. Đương nhiên, này đó trong lòng nói nàng kiếp này đều sẽ nói với Mộ Tâm Lan. Nàng nói với Mộ Tâm Lan là, không, là người khác rất vô liêm sỉ, đối, là bọn hắn rất vô liêm sỉ. Nghiên Nghiên, ngươi đi về trước đi, ta phải đi về Tống gia tìm bọn họ nói rõ ràng. Đúng rồi, việc này ngươi tạm thời không cần đối mẹ nói, Mộ thanh niên. Không được, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết tỷ phu thường xuyên đánh ngươi. Cho nên ta không thể cho ngươi một người trở về. Ngươi chớ quên ngươi còn hoài dựng, vạn nhất hắn lại đánh ngươi, thương đến cục cưng làm sao bây giờ? Mộ Tâm Lan nhìn Mộ thanh niên liếc mắt một cái, không có lại che giấu nàng bị Tống Hồng Quảng ra bạo chuyện. Nàng tiểu nắm tay lại nắm thật chặt, ngươi nói rất đúng, chúng ta hiện tại đi xưởng rượu tìm hắn. Hắn tổng không thể ở nơi đó đánh ta đi, chúng ta hiện tại phải đi, Mộ thanh niên ở trong lòng vì tỷ tỷ quyết định đi xưởng rượu tìm Tống. Hồng Quảng ý tưởng điểm 108, thật tốt. Tỷ tỷ chẳng phải bất trị nhuyễn bánh bao. Dọc theo đường đi, Mộ thanh niên thực lo lắng tỷ tỷ đổi ý. Nhưng tỷ tỷ trên mặt luôn luôn chưa từng thay đổi cái loại này, thấy chết không sờn, vẻ mặt nhường. Nàng minh bạch, tỷ tỷ ý chí chiến đấu chưa tiêu. Kiếp trước kiếp này, đối với tâm tư qua cho đơn thuần, nhát gan yếu đuối tỷ tỷ nàng luôn luôn trong lòng thương tiếc. Lại chưa bao giờ từng xem nhẹ qua nàng. Nàng biết, giống tỷ tỷ người như thế, tuy rằng nhu thiện khả khi, nhưng vận mệnh lại cho các nàng này đó không tốt phản kích nhân một loại khác thần kỳ đặc tính. Cứng cỏi, Mộ Tâm Lan là lần đầu tiên đến xưởng rượu tìm Tống Hồng Quảng. Nàng xinh đẹp tuyệt trần dung nhan dịu dàng khí chất, rước lấy Tống Hồng Quảng nam đồng sự lửa nóng ánh mắt. Đều cảm thán Tống Hồng Quảng phúc khí hảo. Đại gia không thể tránh né nói đến Tống Hồng Quảng khoảng thời gian trước cùng Lâm Dung ái muội. Bọn họ đại đa số nhân đều tỏ vẻ, trước kia còn có chút hoài nghi. Nay xác thực tin tưởng Tống Hồng Quảng cùng Lâm Dung trong lúc đó quan hệ trong sạch. Đại gia nói, có Mộ Tâm Lan như vậy hiền lành, dịu dàng, bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần lão bà. Tống Hồng Quảng không có lý do gì đi ra ngoài ăn vụng. Hắn cùng Lâm Dung, cũng chính là sửa xe đạp giao tình đi. OCV by Love Video, hết chương.